Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1524, hủy diệt bão táp. Thời gian trôi qua, trong lúc vô tình, lần này cổ khư giới chiến trường thượng cổ mở ra, đã qua gần như 50 năm ni thường ngày chiến trường thượng cổ mở ra một lần. Cũng chính là ba khoảng 10 năm, nhưng là lần này, bởi vì một ít không biết nguyên nhân, nhưng kéo dài lâu như vậy. Chiến trường thượng cổ đóng tiêu chí, chính là cổ khư giới cột mốc biên giới phóng ra pháp tắc vầng sáng. Này vầng sáng toàn bộ cổ khư giới bất luận ở nơi nào, đều có thể nhìn được, đó là đại đạo chi vận. Đến lúc đó, cổ khư giới các võ giả, đều sẽ từ bốn phương tám hướng tới rồi cổ khư giới cột mốc biên giới. Có thể ở cột mốc biên giới trên lưu danh. Đây chính là các thế lực lớn thiên tài triển lộ thân thủ thời điểm. Có thể ở cột mốc biên giới trên lưu danh. Đây chính là phong quang vô hạn sự tình. Có thể danh dương quy khư, trở thành không biết bao nhiêu người thần tượng, thu hoạch vô số thiếu nữ tâm hồn thiếu nữ. Có thể nói nhân sinh cực hạn. Không biết bao nhiêu tuổi trẻ võ giả, nằm mơ đều nghĩ ở cổ khư giới cột mốc biên giới trên có khắc hạ tên mình. Đã không có. Cột mốc biên giới lưu danh kết thúc ở cột mốc biên giới chủ thành một góc. Nam Hiên Lạc Nguyệt ngước nhìn cột mốc biên giới. Nàng nhìn thấy có cột mốc biên giới lưu danh người. Ở cột mốc biên giới trước đứng lơ lửng trên không. Hưởng thụ mọi người ước ao cùng cúng bái. Mặc dù bọn họ lưu lại tên. Chỉ lớn chừng bàn tay chữ viết. Dấu ấn cạn đến mơ hồ. Đặc biệt là ở to lớn cột mốc biên giới trên. Là như vậy không đáng chú ý. Có thể không ra mấy nghìn năm, tự sẽ biến mất, nhưng dù cho như thế, mọi người cũng dồn dập lên trước chúc mừng. Vương công tử vạn thế kỳ tài, Phong Vân Tông gia vương công tử thiên tài như vậy, ngày sau tất nhiên nhất phi trùng thiên. Ha ha ha, Chu công tử cũng lưu danh thành công. Cùng vui, mọi người lẫn nhau cung duy, nụ cười trên mặt không che giấu nổi. Hôm nay đối với bọn họ mà nói. Tự nhiên là đường làm quan rộng mở thời gian. Ha ha ha, bất quá chúng ta còn muốn nỗ lực à. Còn có người tên, khắc phía trên chúng ta. So với chúng ta lớn hơn nhiều là Mani. Vương công tử ngẩng đầu lên, ngửa mặt nhìn lên bầu trời bên trong dấu ấn rõ ràng u nhược hai chữ. Có thiên u thần giới tiểu thần nữ u nhược tiên tử. Quả nhiên danh bất hư truyền. Hơn nữa, người khác để lại tên. Đều nhảy cẫng hoan hô, nhưng là u nhược tiên tử chỉ là bình tĩnh để lại tên. Liền nghỉ chân thưởng thức một chút đều không có, cứ như vậy đi rồi, để người cân nhắc không ra. Đều nói u nhược tiên tử tính cách điềm đạm, nhưng đây cũng quá vui giận không gợn sóng đi. Mà vào giờ phút này, u nhược tiên tử toàn thân áo trắng, giống như một cỗ thanh yên giống như xuất hiện ở Nam Hiên Lạc Nguyệt bên người. Nàng liếc mắt nhìn lưu danh bia, nhẹ giọng nói, không có dịch công tử tên, hắn đại khái thật ngã xuống ở yêu thần mộ. Nam Hiên Lạc Nguyệt cắn môi một cái, một câu nói đều không nói. Nàng không tin dịch vân lại chết như vậy, nhưng là dịch vân vừa vào yêu thần mộ, xa không tin tức, phía sau Hồng Mông đạo quân vào yêu thần mộ trắng trợn siêu tầm. Này một tìm chính là 12 năm. Sau đó nghe nói yêu thần mộ ra dị biến gì, chết rồi rất nhiều người. Về sau nữa, tự hoàn toàn không có dịch vân tin tức, thời gian này loáng một cái. Chiến trường thượng cổ mở ra thời gian đều kết thúc, Nam Hiên Lạc Nguyệt còn ôm hy vọng cuối cùng, muốn nhìn dịch vân có thể hay không ở thời khắc cuối cùng. Xuất hiện ở đây tòa cột mốc biên giới trong chủ thành. Đem tên khác trên lưu danh bia, nhưng nàng thất vọng rồi. Này chút nam, cảm tạ u nhược tiên tử chiếu cố, tổng cho ngươi cản trở, Nam Hiên Lạc Nguyệt ngại nói đạo, kỳ thực, nàng từ khi bị dịch vân kích hoạt rồi mạch máu trong người phía sau. Thực lực tăng trưởng cực nhanh, nhanh đến liền u nhược tiên tử đều cảm thấy kinh ngạc. Nhưng chung quy Nam Hiên Lạc Nguyệt trước căn cơ quá nông, còn chưa tới có thể ở cột mốc biên giới trên lưu danh trình độ. Chúng ta cũng coi như cùng chung hoạn nạn, năm đó dịch công tử đã cứu ta hai lần, so với hắn thiên phú, ta điểm thành tựu này thực tại không coi vào đâu. quá đáng tiếc. U Nhược tiên tử cuối cùng sâu sắc nhìn Lưu Danh Bia một chút. Làm Lưu Danh Bia trên một điểm cuối cùng đại đạo chi vạn. Hoàn toàn biến mất ở tà dương trong ánh nắng chiều. Nàng rốt cục thở dài một tiếng. Lắc lắc đầu, Dịch Vân, thật sẽ không tới, bằng không, hắn như thế nào lại bỏ qua Lưu Danh Bia Lưu Danh cơ hội. Lưu Danh thời gian, nhưng là sẽ tiếp thu thiên đạo gột rửa. Hoàn thành một lần pháp tắc bay vọt. Lạc Nguyệt muội muội, chúng ta đi thôi, tông môn người đã chờ ta ở bên ngoài. Lần sau chiến trường thượng cổ mở ra, ta còn muốn đến, người đây, ta cũng tới. Nam Hiên Lạc Nguyệt trịnh trọng gật gật đầu. Tuy rằng không tin Dịch Vân chết rồi, nhưng bây giờ kết quả, Dịch Vân chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Nàng cùng U Nhược tiên tử ước định lại tới một lần nữa cổ khư giới. Không phải là không ôm vạn nhất hy vọng, có thể ở lần thứ hai chiến trường thượng cổ thí luyện bên trong. Tìm tới Dịch Vân đây, có lẽ U Nhược tiên tử cũng ôm ý nghĩ như vậy đi. Lúc này, vượt qua vạn ngàn thời không, thiên U thần giới, hàn băng biển cát, tung hoành mấy triệu dặm, đối với võ giả mà nói. Phi hành mấy triệu dặm, cũng không dùng được quá lâu, nhưng là hàn băng biển cát, nhưng là cấm địa sinh mệnh, ở đây hàn khí 10 phần quỷ dị, có thể đóng băng võ giả linh hồn cùng nguyên khí trong cơ thể. Càng là thâm nhập hàn băng biển cát, thì càng như vậy, rất nhiều võ giả đi nhầm vào hàn băng biển cát, bởi vì thần thức bị đóng băng, tiện đà lạc lối phương hướng, trực tiếp bị đông cứng chết ở hàn băng biển cát bên trong. Trở thành băng xa, sở dĩ là băng xa, đó là bởi vì hàn băng biển cát pháp tắc đặc thù. Ở đây quanh năm thổi mạnh màu đen quái phong, này chút quái phong thổi tới người, đều có thể thổi đi huyết nhục, để nhân hóa làm bạch cốt, thổi tới sông băng, có thể để sông băng nát tan, mãi đến tận vỡ thành băng xa. Vì lẽ đó hàn băng biển cát, phóng mắt nhìn đi, nhưng thật ra là mênh mông sa mạc. Nhưng trong sa mạc không phải hạt cát, mà là vô số bé nhỏ bông tuyết. Mặc dù ở nắm giữ các loại quái lạ u minh chi địa thiên u thần giới, hàn băng biển cát cũng tuyệt đối là một chỗ kỳ cảnh. Bất quá, hàn băng biển cát tuy rằng nguy hiểm, nó phụ cận nhưng cũng thành lập một cái tông môn. Này tông môn tên là Hàn Sa Cốc. Hàng năm Hàn Sa Cốc đệ tử đều sẽ tổ chức tông môn tuổi trẻ tiểu bối tiến nhập hàn băng biển cát thí luyện. Loại này thí luyện phi thường nghiêm khắc, nếu như thực lực không đủ, thậm chí có tử vong nguy hiểm, Ni Hàn Sa Cốc sẽ chọn ở đây thành lập tông môn. Cũng không phải tìm không tự ở, bởi vì hàn băng biển cát bên trong sẽ dựng dục ra rất nhiều thiên tài địa bảo. Hàng năm siêu tập này chút thần bảo chính là Hàn Sa Cốc tài nguyên nguồn gốc. Nhưng này gần ngàn năm, hàn băng biển cát ngoại vi thiên tài địa bảo đã bị siêu tầm hết sạch. Mà bên trong lại khó có thể tiến nhập, Hàn Sa Cốc đã càng ngày càng khó cho rằng kế. Đến rồi bây giờ này một đời, Hàn Sa Cốc tình trạng đã hết sức không xong. Lúc này, trong biển cát cuồng phong gào thét, này chút quái phong cuốn sạch lấy đầy trời băng xa, thổi ở người trên người quả thực như ngàn đao bầm thây. Rất nhiều Hàn Sa Cốc đệ tử trẻ tuổi đem nguyên khí tụ hợp lại một nơi. Dựa vào lực lượng tập thể đẩy lên hộ thể nguyên khí. Nỗ lực gắng gượng chống cự đi tới. Lần này chúng ta đi ra, đã tìm thập nhị thiên, cũng không có tìm được Hắc Tâm Liên. E sợ lại muốn vô công mà trở về, một người tuổi còn trẻ đệ tử oán giận nói. Hắc Tâm Liên ở đâu là tốt như vậy tìm, kiên nhẫn chút, lại tìm 2 năm. Không có kết quả lời chúng ta tự, một người mặc thanh sam văn sĩ trung niên lắc lắc đầu nói ra. Bồ đằng trước thật giống có cái gì? Vừa nói chuyện đệ tử trẻ tuổi đột nhiên có phát ra hiện. Hắn chính có chút hưng phấn, dự định muốn mọi người qua xem một chút là không là thiên tài địa bảo gì. Đúng lúc này, đại địa đột nhiên kịch liệt rung động. Hả, đệ tử trẻ tuổi trong lòng rùng mình, mà lúc này... Trong sa mạc hắc phong tựa hồ toàn bộ bị nào đó loại không biết sức mạnh khuấy lên. Bắt đầu điên cuồng gào thét lên. Xảy ra chuyện gì? Hàn Sa Cốc rất nhiều đệ tử đều kinh hãi không tên. Mắt thấy hắc phong tuôn ra, như là cả hàn băng biển cắt Hắc Phong đều táo động. Đối mặt loại này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, bọn họ đều sâu sắc cảm nhận được chính mình sức mạnh nhỏ bé. Chúng ta tấm chắn, sắp không chịu nổi, có một cô thiếu nữ kinh ngạc thốt lên, nàng đã sắc mặt tái nhợt, nguyên khí tiêu hao nghiêm trọng, nguyên bản nàng đi tới đây, cũng đã tiêu hao rất lớn, hiện tại Hắc Phong đột nhiên mãnh liệt mấy lần, lấy nàng thực lực, nơi nào có thể chống đỡ, ngươi trốn sau lưng ta. Một người trung niên văn sĩ dáng dấp nam tử bước ra một bước, chắn thiếu nữ trước người. Sư thúc, ngươi, thiếu nữ cắn chặt môi, nhưng là hiện tại nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Coi như nàng cậy mạnh, cũng không chống đỡ nổi này nguyên khí tấm chắn. Đến thời điểm một khi tấm chắn từ nàng ở đây phá nát, vậy thì sẽ lấy vạch trần mặt, đến lúc đó Hắc Phong cuốn vào, bọn họ toàn bộ người đều xong. Văn sĩ trung niên mạnh mẽ cắn đầu lưỡi, không chút do dự thiêu đốt một tia tinh huyết, dựa vào thiêu đốt tinh huyết sức mạnh, một mình hắn chống lên gần như một nửa áp lực. Sư thúc, rất nhiều người đang lo lắng, quy khư võ giả không giống Dịch Vân như vậy có Long Hoàng Quyết. Có thể tùy ý thiêu đốt tinh huyết, bọn họ tinh huyết đốt một điểm liền ít đi một chút. Các ngươi nhìn thiên không? Bầu trời đây là thế nào? Có một người tuổi còn trẻ nam tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn ngay. Hắn nhưng kinh sợ phát hiện, nguyên bản hàn khí mông mông bầu trời, bị xé mở một cái hang lớn. Cái hang lớn này bên trong phụt lên ra cuồng mãnh không gian phong bạo. Hàn băng biển cát bên trong Hắc Phong, chính là bởi vì kinh khủng này không gian phong bạo bên trong tiêu tán đi ra năng lượng, mà trở nên điên cuồng lên, bão táp này. Văn sĩ trung niên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Bão táp này, sợ là ở bên ngoài ngàn dặm mà đi. Hắn cũng tu tập không gian pháp tắc, thậm chí chính mình đã nếm thử không gian lữ hành. Ở trong cái khe không gian, đầy dẫy mạnh mẽ không gian phong bạo, làm võ giả qua lại không gian thời điểm. Này chút không gian phong bạo chính là nhất đại uy hiếp. Văn sĩ trung niên dựa vào chính mình sức mạnh, cũng có thể miễn cưỡng xuyên qua tương đối gần thời không. Nhưng là hắn tao ngộ cái kia chút không gian phong bạo. So với này trước mắt này không gian phong bạo, quả thực không đủ vạn nhất. Này bên ngoài ngàn dặm không gian phong bạo, chỉ là từ trong cái khe không gian tiêu tán đi ra một điểm. Dĩ nhiên khơi dậy toàn bộ hàn băng biển cát năng lượng bạo động. Này, đây rốt cuộc là cái gì không gian? Chống đỡ. Đều cho ta chống đỡ. Văn sĩ trung niên lớn tiếng nói. Mắt thấy không gian phong bạo càng diễn ra càng mãnh liệt. Hắn không để ý thân thể, lại lần nữa thiêu đốt tinh huyết. Thấy cảnh này, ở đây đệ tử đều là đau lòng không thôi. Bọn họ nhưng là biết, bọn họ sư thúc chính kề bên đột phá. Nếu như lần nữa thiêu đốt tinh huyết, hắn hết sức có thể đột phá thất bại. Lấy bọn họ sư thúc tuổi tác đến nhìn, một khi lần này đột phá thất bại, hắn đời này sợ là đều phải ngưng lưu ở cảnh giới này. Vèo, đúng lúc này, mọi người kinh sợ nhìn thấy, từ cái kia không gian khổng lồ trong hắc động phun ra một đạo hắc quang. Này đạo hắc quang phảng phất chạy như bay tinh thần, lấy khó mà tin nổi tốc độ đánh về hàn băng biển cát. Chỉ là vắng lặng trong nháy mắt sau, chói mắt thần quang ở phía xa sáng lên. Khác nào thiên vạn đạo thần linh kiếm xuyên thẳng thanh thiên. Hết chương.